Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ nhất liền muốn làm ngươi, phá pháp âm lôi còn lâu mới có được tử tiêu thần lôi lợi hại, mà lại lạc hồng nhục thân trải qua tạo hóa lôi dịch cải tạo. Đối với lôi điện loại thần thông đã có nhất định sức chịu đựng, cho nên mấy tức về sau, Lạc Hồng liền khôi phục lại, hận hận đem hai kiện ma khí thu hồi vạn bảo nang. Tại giải quyết triệt để tử tiêu thần lôi trước, cái này hai kiện ma khí là không có cách nào dùng, bởi vì Lạc Hồng là mục tiêu chủ yếu, cho nên vừa tiến vào song ngư hư ảnh phạm vi, liền bị đãi ngộ đặc biệt, ngoại trừ để cho người ta thân bất do kỷ hỗn loạn kình lực bên ngoài, theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến áp lực cực lớn, cho Lạc Hồng một loại mình bị nhét vào hổ phách cảm giác. Cái gặp, Diệu Hạc cùng Kim Hà đồng thời ra sức, hai người vỗ tay ra tràn ra một đạo linh ba, song ngư hư ảnh đình chỉ khuếch trương, bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu. Theo song ngư hư ảnh biến hóa, Lạc Hồng rõ ràng cảm giác tự mình tiếp nhận áp lực ngay tại biến lớn, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đoán sai Lạc Hồng nhục thân độ cường hoành, chỉ dựa vào hiện nay cái này mấy chục vạn cân áp lực, không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, vẫn là không cách nào tránh đi. Xem ra chỉ còn lại phá giải tòa này lực hút mê cung một đường, là nhìn thấy tam sắc vệ kim trùng có thế không nhận song ngư hư ảnh ảnh hưởng lúc, Lạc Hồng sinh ra tiến vào bên trong, phá giải này thần thông huyền bí ý niệm, dù sao này đôi cá hư ảnh dưới, chính là một tòa từ lực hút tạo dựng mê cung, đã Diệu Hạc hai người không thể đối hắn tiến hành hữu hiệu khống chế, đối Lạc Hồng tới nói liền như là một tòa không người chủ trì trận pháp, cởi xuống bên hông ngọc long hồ, Lạc Hồng ngửa đầu uống vào một miệng lớn ngộ đạo trà rượu. Đại não điên cuồng vận chuyển bắt đầu, lực hút vô hình, vì tốt hơn quan trắc, để mau chóng tổng kết ra quy luật, Lạc Hồng liền làm cho đã sắp bị kéo đến ở trung tâm trấn Hải Châu, tán thành hắn tụ hợp trước hình thái, cũng chính là đem 108 khỏa nhất nguyên trọng thủy châu tràn ra, cũng lấy phân thân khống chế, không ngừng thí nghiệm bọn chúng chỗ tao ngộ lực hút biến hóa. Lạc sư huynh đang làm gì? Tại song ngư hư ảnh bên ngoài hàng lập, thử rất nhiều thủ đoạn, cũng không làm gì được này đôi cá hư ảnh. Mắt thấy hai canh giờ thời hạn sắp tới, trong lòng của hắn không khỏi khẩn trương, lúc này lại trông thấy Lạc Hồng lại nhắm mắt bất động, không có thi triển bất luận cái gì tự cứu thủ đoạn, kia là vạn phần không hiểu, về phần kia cổ quái trấn Hải Châu, hắn càng là xem không hiểu, chỉ cho là kia là song ngư hư ảnh tạo thành ảnh hưởng. Một khắc đồng hồ về sau, Lạc Hồng thừa nhận áp lực đã đạt đến trăm vạn cân, Diệu Hạc cùng Kim Hà Nguyên Anh tán phát linh quang so lúc trước ảm đạm rất nhiều. Hai bọn họ muốn toàn bộ tinh thần vận chuyển thần thông, giờ phút này không thể nói chuyện, nhưng trong lòng thì kêu khổ không ngớt. Cái này Trác Bất Phàm đến cùng là người hay là yêu, làm sao nhục thân so ngày đó cấp 8 độc giao còn muốn cường hoành hơn. Chúng ta song ngư đồ đều nhanh đến cực hạn, sắc mặt của hắn lại y nguyên bình tĩnh, chẳng lẽ lại hắn nhục thân là từ thâm hải huyền thiết tạo thành. Ngay tại hai người cân nhắc từ bỏ giảo sát Lạc Hồng, cải thành vây khốn hắn chờ đợi viện binh lúc, Lạc Hồng lại đột nhiên mở mắt. Cũng một cái ngừng lại thân hình, không còn không bị khống chế bay hướng hai mắt hư ảnh ở trung tâm. Diệu Hạc cùng Kim Hà trong lòng lập tức một lột bột, Lạc Hồng cử động nhìn như không có ý nghĩa, nhưng có thể làm được điểm này, liền cho thấy hắn đã nhìn ra song ngư đồ thần thông huyền bí. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Liền liền thi triển thần thông Diệu Hạc cùng Kim Hà, cũng chỉ là vẻn vẹn hiểu được đem ra sử dụng, cũng không thông hiểu huyền bí trong đó a. Đã bởi vì hai người này lãng phí rất nhiều thời gian, Lạc Hồng phá giải song ngư hư ảnh ở dưới huyền bí về sau, không nói hai lời liền phi thân lao thẳng tới hai người Nguyên Anh, nguyên bản bao phủ hắn hỗn loạn lực hút, giống như biến mất, đã không thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chương 273, cho ăn cùng bày trận, nhìn thấy bực này không hợp với lẽ thường sự tình, Diệu Hạc cùng Kim Hà bỗng nhiên hiển vẻ bối rối, hai người vẫn chưa từ bỏ ý định mưu toan trào lên tăng lên cung cấp thần thông pháp lực, ngăn cản Lạc Hồng, nhưng cái này lại làm ra phản hiệu quả. Lạc Hồng tốc độ bay không giảm trái lại còn tăng. Nguyên lai, Lạc Hồng không phải ở cạnh tự mình phi độn, mà là tuần hoàn theo song ngư hư ảnh phía dưới lực hút biến hóa quy luật, nhường này thần thông đẩy hắn tiến lên. Mắt thấy Lạc Hồng càng ngày càng gần, Diệu Hạc cùng Kim Hà cuối cùng là không thể không thừa nhận bọn hắn đắc ý thần thông, đã bị đối phương phá giải. Lúc này, hai người song trưởng vừa thu lại, tán đi thần thông, vừa định đem Nguyên Anh quy khiếu, nhưng chỉ gặp Lạc Hồng trong mắt lóe lên ánh bạc. Hai người Nguyên Anh liền cảm giác một trận kịch liệt nhói nhói đánh tới, thoảng qua thần lúc đến, Lạc Hồng đã đến chỉ vài thước khoảng cách, song chưởng nhô ra, muốn đem bọn hắn Nguyên Anh bắt. Hai người trên mặt vẻ kinh hoàng lóe lên, theo bản năng vận dụng nguyên anh ngự kiếm thần thông, thuấn di ra hơn 10 trượng. Không được, Trác đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Nhưng sau một khắc hai người liền hối hận, gấp giọng xin khoan dung nói, bọn hắn nguyên anh là chạy trốn, có thể nhục thân còn tại chỗ A. Diệu Hạc cùng Kim Hà đều đã đoạt xá qua một lần, dựa theo thiên đạo pháp tắc, mỗi cái tu sĩ cả đời chỉ có một lần đoạt xá cơ hội. Lạc Hồng nếu là đập nát bọn hắn nhục thân, hai bọn họ tốt nhất hạ tràng, cũng chỉ có tự hành binh giải. Nghe hai người xin khoan dung lời nói, Lạc Hồng không chút do dự, cười lạnh đưa tay phóng tới hai cổ mặt không thay đổi trống rỗng nhục thân bên trên, nhẹ nhàng uốn éo, liền nhường bọn hắn thấy được phía sau lưng của mình, theo cổ bị vặn gãy, Diệu Hạc cùng Kim Hà nhục thân sinh cơ giống như vỡ đê cấp tốc tan biến. Hai bọn họ nguyên anh chợt cảm thấy này phương thiên mà trở nên không gì sánh được băng hàn bắt đầu, nguyên anh chi thể đã có tiêu tán dấu hiệu. Bỏ mặc hai cái này trên nhảy dưới tránh trắng đen linh anh, Lạc Hồng đem hai người túi trữ vật lấy xuống, thần thức quét qua, liền từ bên trong tất cả lấy ra một cái ngọc giản. Công pháp này ngược lại là có chút ý tứ, âm dương chi lực có thể diễn hóa xuất lực hút, thế nhưng là ta chưa hề nghĩ tới, lực hút chi đạo đối với Lạc Hồng chất lượng đại đạo 10 điểm trọng yếu. Nguyên bản hắn còn định tìm không đến công pháp, liền dùng quỷ tu chi pháp dụ hoặc hai lão quái này vật, nhưng bọn hắn giao ra công pháp, lần này ngược lại là bất việc. Lạc Hồng đang muốn triệt để kết quả hai cổ chỉ còn một tia khí tức nhục thân, lại bị hàng lão ma ngăn lại. Sư huynh chậm đã, sư đệ đề hồn thú thế nhưng là đói bụng đã lâu, không hổ là hàng lão ma, đối với địch nhân chính là hung ác, bất quá Lạc Hồng cũng không phải người tốt lành gì, liền nói ngay, vậy cái này hai cái nguyên anh cứ giao cho sư đệ xử trí. Vi huynh đi xem một chút trận pháp, sư huynh vất vả. Hàn Lập hướng rời đi, Lạc Hồng có chút vừa chắp tay về sau, thần niệm khẽ động gọi ra một cái màu đen khỉ con. Diệu Hạc cùng Kim Hà thấy một lần đề hồn thú trên người âm khí liền biết không ổn, lập tức tuyệt nghịch thiên bảo mệnh ý niệm, liền muốn thi pháp tại chỗ binh giải đầu thai, nhưng quyết tâm của bọn hắn hiển nhiên phía dưới quá chậm. Hàn Lập một bàn tay đập vào thụy nhãn mông lung đề hồn thú sau óc, đánh nó không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Theo trong lỗ mũi bắn ra một đạo hoàng quang, trắng đen nguyên anh bị thứ nhất đánh, thi pháp lập tức bị đánh gãy, hình thể cũng cứng đờ, bị định tại hoàng quang bên trong không thể động đậy. Lúc này, đề hồn thú cũng tỉnh lại, đầu tiên là gãi gãi cái óc, sau đó liền nhìn thấy bị vây ở hoàng quang bên trong trắng đen nguyên anh, nó kia màu vàng sáng con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức cưỡng ngực hóc bụng cuồng hút, nương theo lấy Diệu Hạc cùng Kim Hà tiếng chửi rủa, hai cái nguyên anh cũng bị đề hồn thú hút vào trong bụng. Đánh một cái ở một cái về sau, nó liền nhịn không được duỗi lên lưng mỏi, rất nhanh liền cuộn mình thành một đoàn ngủ thật say. Hàn Lập thỏa mãn gật đầu, ăn cái này hai viên thuốc đại bổ, đề hồn thú nhất định có thể trưởng thành không ít. Đem khỉ con thu hồi túi linh thú về sau, Hàn Lập hướng phía địa cuộc lối vào đánh ra một tấm truyền âm phù, tiếp lấy liền bay tới truyền tống trận chỗ, nhìn xem Lạc sư huynh cực nhanh bổ sung truyền tống trận thiếu thốn bộ phận, bởi vì gặp tập kích. Lưu thủ ở đây Diệu Hạc cùng Kim Hà không chỉ có đào đi ở trung tâm không minh thạch, mặt khác một chút hiếm có bày trận vật liệu cũng lấy xuống. Bất quá cái này cũng tại Lạc Hồng trong dự liệu, cỡ lớn truyền tống trận biến hóa cực ít, bố loại này có hình thái tử trận, Lạc Hồng biểu hiện ra tốc độ cực kỳ kinh người. Xem bộ dạng này, chỉ cần một khắc đồng hồ, sư huynh liền có thể bố thành truyền tống trận. Hàn Lập mặc dù tính ra tiến độ, nhưng trong lòng vẫn 10 điểm vội vàng sao động, không cách nào bình tĩnh trở lại. Không phải là bởi vì hắn tâm tính không đủ, mà là trong cơ thể hắn phong linh kình theo bọn hắn hành động lên liền một mực tại phát tác. Lạc Hồng kế hoạch bên trong, Phong Hy sẽ là trọng yếu một vòng, cho nên bọn hắn là cố ý đợi đến Phong Hy đuổi tới chỗ gần mới bắt đầu hành động. Bởi vì Phong Hy hiện tại một lòng liền muốn truy sát bọn hắn, cho nên hành vi của hắn rất dễ dàng phỏng đoán. Có phong linh kình làm tiêu ký, mặc dù có thể khóa chặt hàng lão ma phương vị, nhưng nếu là không kích hoạt nó, là không cảm ứng được hàng lão ma cụ thể vị trí, cho nên Phong Hy đang đuổi đến nhất định phạm vi về sau, tất nhiên sẽ thôi động phong linh kình điên cuồng phát tác. Trái lại cái này cũng cáo tri Lạc Hồng cùng Hàn Lập, Phong Hy đuổi theo đến đại khái thời gian, đang nghỉ ngợi, địa quật lối vào truyền đến tiếng xé gió. Hàn sư thúc, người đến là đang khiêng một cái túi phiền mộng y, túi trữ vật không thể thả tiến vào trong túi trữ vật, nàng chỉ có thể như vậy khiêng. Ừm, sư phụ ngươi lời nhắn nhủ sự tình nhưng có làm tốt? Hàn Lập khẽ gật đầu đáp lại về sau, hỏi, sư thúc yên tâm, đệ tử đều đã làm thỏa đáng, đây là trận bàn. Phiền mộng y nói liền ném ra ngoài một khối phẩm giai khá cao trận bàn. Hàn Lập lấy ra sau ánh mắt ngưng tụ, liền xóa đi trận bàn trên thần thức lạc ấn, lập tức lưu lại tự mình. Đây là song phong đảo cảnh giới đại trận khống chế trận bàn, kỳ chủ lúc này định đã bỏ mình, nếu không hàng lập cũng không dễ dàng như vậy, đoạt làm chính mình dùng, có trận này cuộn tại tay, nếu là Phong Hy sớm đến nơi đây, hắn cùng Lạc Sư Huynh liền có thể biết được, đến lúc đó bọn hắn liền muốn từ bỏ kế hoạch, lấy không minh thạch một đường na di hồi trở lại Nam Lê Đảo, xong rồi. Ngay tại hàng lập khẩn trương chú ý cảnh giới đại trận động tĩnh lúc, Lạc Hồng thanh âm hưng phấn truyền đến bên tai, hàng lập dương mắt nhìn lên, cái gặp Lạc Sư Huynh dưới chân truyền tống trận đã sáng lên mịt mờ bạch quang, đây chính là truyền tống trận vận chuyển bình thường dấu hiệu, trọng cái kiện, ta gần nhất tại dùng đọc sách áp, sách nguyên nhiều, thư tịch toàn bộ, đổi mới nhanh, Sư Huynh, làm sao nhanh như vậy, mừng rỡ sau khi, hàng lập tính toán một cái này vẫn chưa tới một khắc đồng hồ đâu, tính toán chậm. Lạc Hồng phất phất tay, lơ đễnh nói, kỳ thật đáy lòng của hắn cũng thật kinh ngạc, xem ra là những năm này một mực dọn nhà gây tai vạ linh đảo, vô số số lần tháo dỡ bố trí đại trận, đã để hắn bày trận tay nghề đến chính hắn đều khó mà tưởng tượng trình độ, ngẫm lại cũng thế, bố trí một tòa đại trận chỗ hao tổn quá lớn, bố thành sau lại có mấy người sẽ rảnh đến nhức cả trứng, phá hủy lại bày, đây không phải trận pháp sư có nguyện ý hay không sự tình, có thế có hôm nay tạo nghệ. Lạc Hồng hoàn toàn có thể nói một câu, trăm hay không bằng tay quen. Hàng Lập vừa định lấy lòng vài câu, liền đã nhận ra cảnh giới đại trận dị động, vội vàng nói, Sư Huynh, bọn hắn tới, chương 274, xung đột cùng Hoàng Minh Đảo, tới mấy người. Lạc Hồng một bên thần sắc bình tĩnh hỏi thăm, một bên bỏ mặt hướng kia ba tòa cỡ nhỏ truyền tống trận đánh ra ba tấm phù lục, hai người. Nhưng chắc hẳn những người còn lại, chờ một chút liền đến. Hàng Lập mang theo Phiền Mộng Y một cái lắc mình đi vào Lạc Hồng bên cạnh, lập tức hồi đáp, bất kể nói thế nào, trước kích hoạt truyền tống trận, cam đoan nhóm chúng ta tự thân an toàn. Phong Hy tới so Lạc Hồng dự đoán muốn chậm không ít, hắn trầm ngâm một lát sau, quyết định trước khởi động trận pháp, khiến cho ở vào sau một khắc liền có thể truyền tống giới hạn trạng thái. Cái gặp, trên truyền tống trận mịt mờ bạch quang lập tức đại lượng, mấy tức về sau tạo thành một cái màu trắng hình bán cầu quang đoàn. Đem trọn cái truyền tống trận gắn vào trong đó, lúc này, địa quật lối vào đã truyền đến Nguyên Anh kỳ tu sĩ cường hoành khí tức, Hàng Lập vừa định nói cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía đỉnh đầu dày đặc tầng nham thạch, sau một khắc, cả tòa địa quật liền đất trung núi chuyển bắt đầu, Phong Hy vạn phần oán độc thanh âm đột nhiên vang lên, Trác Bất Phàm. Hàng Lập, nguyên lai, Phong Hy đã sớm tới, bất quá hắn phát hiện cảnh giới đại trận tồn tại, không có tiến vào đại trận phạm vi. Mà là vây quanh phía trên đại trận, tìm đúng hàng lập vị trí về sau, một cái lao xuống mặt trách mấy chục trượng sau tầng nham thạch, trực tiếp đi vào trong lòng đất, kẻ thù gần ngay trước mắt, Phong Hy vốn nên đại hỷ, có thể hắn lập tức liền thấy rõ đang vận chuyển trận pháp chính là xa khoảng cách truyền tống trận, thời gian ngắn yêu mục trừng trừng, trống giận, không, nương theo lấy gầm thét, Phong Hy thân hình lóe lên, hai chân trên linh quang lóe lên, hóa hình thành một đôi màu đen lợi trảo, liền muốn hướng hai người đỉnh đầu chụp tới. Phong tiền bối, nghĩ nếm thử không gian loạn lưu tư vị sao? Lạc Hồng tại cảm ứng được Phong Hy khí tức sát na, liền phá vỡ truyền tống trận giới hạn trạng thái, bạch quang ầm vang đại thịnh, không gian ba động cùng một chỗ, cho dù Phong Hy hận ý sâu bao nhiêu, cũng chỉ có thể ngừng lại thân hình, bởi vì hắn trên thân không có truyền tống phù, lúc này bị mang vào truyền tống bên trong, thế tất sẽ bị không gian loạn lưu nuốt hết, thập tử vô sinh, bạch quang đại thịnh sau cấp tốc biến mất. Truyền tống trận lại khôi phục thành sơ thủy bộ dáng, Phong Hy giờ phút này phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng gặp trên truyền tống trận bạch quang mịt mờ, hiển nhiên còn có thể vận chuyển bình thường, mới miễn cưỡng bảo lưu lại một điểm lý trí. Vừa lúc này, hai tên nghịch tinh minh nguyên anh kỳ tu sĩ xông vào, bọn hắn thấy một lần nổi giận Phong Hy, đều kinh hãi nói, cấp 9 yêu tu, hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn nhau về sau, vừa nhìn về phía Phong Hy phía dưới không minh thạch, nghĩ đến sau lưng viện thủ. Cắn răng một cái không có xoay người chạy, mà là chắp tay nói, đạo hữu đây là ta nghịch tinh minh cứ điểm, xin hỏi có gì muốn làm, các ngươi là nơi đây chủ nhân. Phong Hy nghe vậy sững sờ, sau đó yêu trong mắt hung quang đại thịnh, nghiêm nghị nói, mau giao ra truyền tống phù, truyền tống phù. Hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ trong lòng hơi động, này yêu quả nhiên như bọn hắn suy đoán như vậy, là đang truy kích vừa rồi sử dụng truyền tống trận người, cũng chính là đánh lén song phong đảo kẻ cầm đầu. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hai người căng cứng tâm thần, lập tức buông lỏng ba điểm, giao ra truyền tống phù nhường này yêu sử dụng một lần truyền tống trận không có vấn đề gì, dù sao đến lúc đó nhức đầu cũng là đối diện tu sĩ, cùng bọn hắn không có gì liên quan, các loại cái này cấp 9 yêu tu một truyền tống đi, bọn hắn lấy tòa này truyền tống trận vật liệu liền đi, không cần bao nhiêu thời gian liền có thể tại khác một tòa ở trên đảo kiến thành xa khoảng cách truyền tống trận, kỳ uyên ngoại hải thế cục liền sẽ có kinh thiên nghịch chuyển. Một chút suy tư về sau, trong đó một người bên hông túi trữ vật liền linh quang lóe lên, một tấm truyền tống phù xuất hiện tại hắn trong tay. Nhưng khi người này đang muốn đem này phù ném ra ngoài lúc, một bên ba tòa cỡ nhỏ truyền tống trận đột nhiên sáng lên bạch quang, hai người lập tức kinh hãi, đây là truyền tống trận bị kích hoạt dấu hiệu, một đám phế vật, lại nhanh như vậy cũng sẽ thua, không có bọn hắn những này nguyên anh kỳ tu sĩ, bị tinh cung vây công ba tòa hòn đảo quả quyết không có thủ thắng cơ hội, có thể dựa vào bảo hộ đảo đại trận nói như thế nào cũng có thể chèo chống một trận, nhưng lúc này chiếu cái này ba tòa cỡ nhỏ truyền tống trận tình huống xem, ba tòa hòn đảo chẳng những đã bị công chiếm, tinh cung tu sĩ đều đã khống chế truyền tống trận, lập tức muốn trợ giúp đến đây, nhất định phải lập tức lấy đi không minh thạch. Này ý niệm đồng thời tại hai người não hải bên trong sinh ra, lấy ra truyền tống phù người kia lập tức đem phù lục thu hồi. Phong Hy nhìn thấy cảnh này vốn là hoài nghi đối phương là đang đùa bỡn hắn, lúc này thần thức phạm vi bên trong lại xâm nhập hai đạo nguyên anh kỳ tu sĩ khí tức. Hắn lúc này hiểu ra tới, giận dữ hét, nguyên lai là muốn kéo dài thời gian, muốn chết, một là vì cho hả giận, hai là vì cướp đoạt truyền tống phù. Phong Hy quanh thân gào thét lên cuồng phong, lấy kinh người độn thuật xuất hiện tại một tên nguyên anh kỳ tu sĩ đỉnh đầu, hai chân hắc trảo hiện ra thanh quang dò xét, lập tức liền phá vỡ đối phương hộ thân linh tráo. Cũng may, người này có được một mặt thông linh tinh lam sắc tiểu thuẫn, tại thời khắc nguy cấp tự hành phóng thích uy năng ngăn cản công kích, mới không có nhiều người này trong nháy mắt liền chết tại Phong Hy tập kích phía dưới, đã đều đã vạch mặt, hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ tất nhiên là sẽ không nói thêm cái gì, lúc này thi triển thủ đoạn cùng Phong Hy đấu ở cùng nhau, mặc dù hai người hiểm tượng hoàng sinh, mấy lần tràn ngập nguy hiểm, nhưng hợp lực phía dưới, cuối cùng không có lập tức chết, lúc này, hai gã khắc nghịch tinh minh nguyên anh kỳ tu sĩ đến, đại chiến bên trong một người truyền âm nhắc nhở, tinh cung liền muốn truyền tống đến đây, nhanh chóng đi lấy không minh thạch. Vừa tới hai người nghe xong tình huống như vậy khẩn cấp, lúc này hành động, trong đó một người gia nhập chiến đoàn vây công Phong Hy, một người khác thì độn đến truyền tống trận chỗ, liền muốn thi pháp lấy đi không minh thạch. Cái này nếu như bị hắn đắc thủ, Phong Hy còn như thế nào truy hồi Phong Lôi Sĩ cùng báo thù rửa hận, tự nhiên là tuyệt đối không thể đồng ý. Lấy hộ thân bí thuật ngạnh kháng một tên nguyên anh kỳ tu sĩ pháp bảo một kích, cơ hồ là trong chớp mắt liền độn đến lấy thạch người phụ cận. Đối mặt Phong Hy lăng lệ công kích, người này không thể không thu tay lại, cũng bước ra lui lại. Một thời gian, Phong Hy cùng bốn tên nghịch tinh minh nguyên anh tu sĩ mâu thuẫn hoàn toàn không thể điều hòa, ầm ầm đấu thành một đoàn. Phong Hy chiến lực kinh người, lại có một thân siêu phàm độn thuật, căn bản không sợ vây công, nghịch tinh minh bốn người chiếm cứ nhân số ưu thế, một phương gặp nạn tam phương cứu viện, cho nên, triền đấu hồi lâu song phương cũng không phân thắng bại, đều là pháp lực tổn hao nhiều, không quá mức não lại tỉnh táo thêm một chút. Nghịch tinh minh một phương đầu tiên phát giác không đúng, truyền tống trận này trên bạch quang một mực lóe lên, nhưng là liền không thấy có tinh cung tu sĩ truyền tống tới, mười phần cổ quái. Trong bốn người một người hướng về phía một tòa cỡ nhỏ truyền tống trận đánh ra một đạo pháp quyết, liền gặp được đầu bạch quang lập tức ảm đạm biến mất, một tấm bùa chú theo hiển hiện ra, lập tức đốt cháy thành tro, lập tức một cổ bị trêu đùa xấu hổ chi ý phun lên bốn người trong lòng, lúc này có người hô to, đạo hữu tạm dừng tay, truyền tống phù cho ngươi, nói đi một tấm màu bạc phù lục bắn ra, Phong Hy một cái sau khi nhận lấy, tinh tế kiểm tra thực hư một phen, lạnh lùng quét bốn người một cái, không nói thêm gì độn đến xa khoảng cách truyền tống trong trận, cầm trong tay phù lục kích hoạt lên trận pháp, nhưng mà, truyền tống trận bạch quang sáng lên không có một hơi, liền trong nháy mắt tan vỡ. Lần này, liền liền ban đầu mịt mờ linh quang cũng không có, hiển nhiên là một đầu khác truyền tống trận bị phá hư. Phong Hy lần này triệt để đã nứt ra, quanh thân phong linh lực tuôn ra, trong tay truyền tống phù bị quấy đến vỡ vụn thành từng mảnh. Lần này biến cố cũng làm cho nghịch tinh minh bốn người tâm chìm như nước, đang suy nghĩ nên như thế nào cho phải lúc. Khi ba tòa cỡ nhỏ truyền tống trận trong lúc đó linh quang hào phóng, mỗi cái truyền tống trận một lần nhiều nhất có thể truyền tống 7 người. Thế là bạch quang tán đi tính cả Lăng Ngọc Linh ở bên trong, hết thảy xuất hiện 21 tên tinh cung cao giai tu sĩ, yêu nghiệt, ngươi không đường có thể trốn. Lăng Ngọc Linh vừa hiện thân, liền chiếu vào Lạc Hồng lời nhắn nhủ, hướng Phong Hy tuyên cáo nói, mơ tưởng lưu lại Phong Mổ, nguyên anh kỳ tu sĩ một cái lại tăng lên 4 vị, dù là tự ngạo như Phong Hy, cũng không dám khinh thường, lời còn chưa dứt liền hóa thành một cơn gió lớn cho tới bây giờ lúc mặt trách lỗ hổng bỏ chạy, sợ chạy Phong Hy về sau. Lăng Ngọc Linh dùng băng lãnh ánh mắt quét về phía trong lòng đất bốn tên nghịch tinh minh nguyên anh kỳ tu sĩ, lạnh giọng nói, hôm nay, Lăng Mỗ liền nhường nghịch tinh minh tại kỳ uyên ngoại hải xóa tên, ra lệnh một tiếng, tinh cung nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức phi độn mà ra, cùng pháp lực tổn hao nhiều đối thủ cũ đấu ở cùng nhau. Lăng Ngọc Linh thì xuất lĩnh một đám kết đan kỳ tu sĩ kết trận, lấy ngăn cản những này trơn trượt lão quái vật bỏ chạy. Nửa tháng sau, Nam Lê đảo trên chúng tu liền đạt được tinh cung đại thắng nghịch tinh minh, chém giết ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ tin tức. Lại nói Lạc Hồng ba người thông qua truyền tống trận về sau, xuất hiện ở một tòa trong sơn động. Này động dài rộng đều có hơn 20 trượng, ngoại trừ hai người dưới chân bên ngoài truyền tống trận, có khác hai tòa truyền tống trận, hiển nhiên đồng dạng là nghịch tinh minh một chỗ bí mật cứ điểm. Lúc này trong động đang có một cái trên mặt vừa khô vừa gầy, tương tự khô lâu áo đen tu sĩ ngồi xếp bằng, nhìn thấy Lạc Hồng ba người xuất hiện tuy có kinh hãi, nhưng không có lộ ra địch ý, ngược lại nhếch miệng lộ ra một ngụm răng trắng, cười lên tiếng chào. Đây là bởi vì dựng truyền tống trận liên tiếp nơi đây, chính là kỳ uy ngoại hải nghịch tinh minh đơn phương hành vi, bọn hắn không có cũng không cách nào thông báo nội hải, cho nên khô lâu tu sĩ một cách tự nhiên cho rằng Lạc Hồng ba người là người một nhà. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì biết rõ tự mình ở bên trong biển nổi tiếng Lạc Hồng cùng Hàng Lập, tại truyền tống trên đường dùng bí thuật cải biến dung mạo, nếu không khô lâu tu sĩ thấy một lần hai người bọn họ nhất định phải nhảy dựng lên. Hai vị, hành động lần này có thể cực kỳ trọng yếu, vì sao còn muốn mang một cái trúc cơ đệ tử? Khô lâu tu sĩ kinh ngạc chính là phiền mộng y tồn tại, nếu không phải gặp truyền tống tới hai người cũng có kết đan hậu kỳ tu vi, hắn đã sớm nói lời ác độc. Lạc Hồng thấy một lần người này như vậy có đặc điểm tướng mạo, liền biết tự mình đến đối địa phương, lúc này sắc mặt nghiêm, không nhanh mà nói, nàng này chính là bản thân đệ tử, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta sư đồ hai người còn có chuyện quan trọng khác, đạo hữu hẳn là muốn nghe được Lạc Mỗ sự tình. Khô lâu tu sĩ chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, Lạc Hồng chẳng những là kết đan hậu kỳ, còn cùng một cái khác kết đan hậu kỳ hán tử hình như là một đám bộ dạng, đương nhiên không dám có ý kiến phản đối. Bởi vì cái này lấy mạnh hiếp yếu sự tình tại ma đạo bên trong quá mức phổ biến, khô lâu tu sĩ sắc mặt cái khó coi một cái chớp mắt, liền vừa cười nói, đạo hữu hiểu lầm, nhiệm vụ lần này nếu là có thể hoàn thành, nhóm chúng ta thế nhưng là có thể được rất nhiều chỗ tốt, tại hạ chỉ là không muốn có biến cố gì mà thôi, hừ. Có ta cùng lệ huynh xuất thủ, nhiệm vụ lần này nhất định dễ như trở bàn tay, đạo hữu lo lắng là dư thừa, Lạc Hồng không chút khách khí nói, ha ha, kia là tự nhiên. Tự nhiên, khô lâu tu sĩ gật đầu phụ họa, chương 275, tham kiến sư nương, Lạc Hồng cường thế biểu hiện, nhưng hắn ngay tại chỗ tại trên truyền tống trận ngồi xếp bằng xuống cử động, không có dẫn tới khô lâu tu sĩ hỏi thăm, cứ như vậy, bốn người liền tại trong sơn động lặng chờ bắt đầu, khô lâu tu sĩ là vì chờ còn lại tham dự nhiệm vụ đồng đạo, Lạc Hồng bọn hắn thì là vì tại truyền tống trận có khởi động dấu hiệu thời điểm, đem hủy đi, đợi đã lâu. Lạc Hồng tại cảm ứng được dưới thân truyền tống trận dị động trong nháy mắt, liền âm thầm vận kình, đem mấy khối huyền ngọc dưới đáy chấn vỡ, bởi vì tầng ngoài vẫn là hoàn chỉnh, cho nên không cẩn thận dùng thần thức quan sát, không phát hiện được dị dạng. Lạc sư huynh, nhóm chúng ta cùng Lăng đạo hữu ước định đã xong, liền đem này ma tu diệt đi rời đi đi. Hàng Lập hiện tại chỉ muốn tìm địa phương đem thể nội phong linh kình khu trừ rơi, ngay lập tức liền đối khô lâu tu sĩ lên sát tâm, nghe được Hàng lão ma truyền âm. Lạc Hồng không vội vã mà trả lời, xem người này bộ dáng, chấp hành nhiệm vụ tu sĩ không chỉ chúng ta mấy cái, đợi lát nữa hẳn là sẽ có cái khác tu sĩ truyền tống tới, không bằng các loại bọn hắn đến đủ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tiết lộ hành tung của chúng ta. Sư huynh nói đến cũng đúng, vậy liền lại chờ đã, có Lạc Hồng ở bên, Hàng Lập lá gan cũng lớn rất nhiều, hai người bọn họ liên thủ, chính là nguyên anh tu sĩ cũng không chiếm được lợi ích. Kết đan kỳ tu sĩ đến bao nhiêu cũng vô dụng, lại tĩnh tọa sau nửa canh giờ, tự hồ là tới gần ước định thời gian, mặt khác hai tòa truyền tống trận gần như đồng thời thả ra linh quang. Một tòa trong truyền tống trận đi ra một vị diện lẫn nhau hung ác đại hán, cùng Hàng Lập lúc này dễ hóa dung mạo cùng thuộc một loại, khác một tòa bên trong đồng thời đi ra hai người, một cái là râu tóc bạc trắng áo xám lão giả, một cái là gầy gò già dặn nam tử. Lần này, tòa này nho nhỏ trong sơn động liền tụ tập kết đan trung kỳ khô lâu tu sĩ, kết đan sơ kỳ mặt hung đại hán cùng áo xám lão giả, cùng chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu vi già dặn nam tử, cùng Lạc Hồng ba người. Ở đây tu sĩ tự hồ cũng không quen biết, gặp mặt sau không có trò chuyện ý tứ, trong đó già dặn nam tử quét mắt trong động nhân số, lập tức nghi hoặc nhíu mày, cung kính hỏi, tại hạ Kha Vũ, nhiệm vụ lần này không phải chỉ có 5 người tham gia sao? Tại sao lại thêm ra 2 người? Nói, hắn còn đem bên hông lệnh bài lấy xuống, muốn cho Khô Lâu tu sĩ bọn người xem xét, Lạc huynh sư đồ là tiện đường tới đây, chân chính tham dự nhiệm vụ chỉ có Lệ huynh. Lạc Hồng vừa muốn giải thích một phen, không ngờ Khô Lâu tu sĩ không chỉ có là tự cho là thông minh người, còn có ý kết giao, thay hắn suy nghĩ cái cớ, không tệ. Lạc mổ theo Lệ huynh kia nghe nói nhiệm vụ lần này cùng Thanh Dương môn có quan hệ, vừa vặn Lạc mổ đối Quý môn Tam Dương tổ sư có chút kính ngưỡng, liền cùng Lệ huynh đồng hành, không mời mà tới. Lạc Hồng theo Khô Lâu tu sĩ phỏng đoán giải thích một phen về sau, hướng kia áo xám lão giả có chút chắp tay nói, còn xin các hạ thứ lỗi a. Hàn Lập theo Lạc sư huynh ánh mắt nhìn về phía áo xám lão giả, gặp hắn hai tay áo trên đều có một đóa ngọn lửa màu xanh, trong lòng liền một cái hiểu rõ, Lạc đạo hữu khách khí, lấy đạo hữu tu vi, có thể xuất thủ tương trợ, chúng ta lần này nhất định có thể mã đáo thành công. Áo xám lão giả khách khí đáp lễ đạo, như Lạc Hồng là kết đan sơ kỳ tu sĩ, hắn không thể thiếu yếu vấn trách một phen, nhưng kết đan hậu kỳ liền không đồng dạng. Bực này tu vi tu sĩ chính là bọn hắn lão tổ mặt ngoài đều muốn lễ đãi ba người. A, tại hạ cho chư vị tiền bối giới thiệu một cái, vị này Đinh tiền bối chính là Thanh Dương môn hộ pháp trưởng lão, nhiệm vụ lần này nội dung cặn kẽ, liền do Đinh tiền bối đến cáo tri chư vị tiền bối. Già dặn nam tử gặp khởi xướng nhiệm vụ một phương cũng không ngại, ngay lập tức liền nhảy qua đề tài mới vừa rồi, nói đến chính sự, chắc hẳn chư vị cũng nghe nói qua bản môn Tam Dương tổ sư tên tuổi. Lần này không tiếc vận dụng nghịch tinh minh lực lượng triệu tập chư vị, chính là muốn đối phó một cái bản môn truy nã nhiều năm yêu nữ. Áo xám lão giả nói tới lần này nhiệm vụ mục tiêu, ngữ khí lập tức trở nên âm lãnh bắt đầu, yêu nữ. Chẳng lẽ nhóm chúng ta nhiều người như vậy muốn đối phó chính là một cái nữ tu? Mặt hung đại hán nhíu mày, tự hồ cảm giác mình bị khinh thị, không nhanh nói, yêu nữ. Hàn Lập như có điều suy nghĩ một lát sau, ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó. Không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng, cái gặp hắn cười tủm tỉm, hòa hợp êm thấm bộ dạng, vị này đạo hữu, cũng đừng coi thường tên này yêu nữ tên là Nguyên Giao, từng vì bản môn thiếu chủ thị thiếp, lại tâm ngoan thủ lạc cùng người bên ngoài mưu hại bản môn thiếu chủ, cuốn đi thiếu chủ trong túi trữ vật đông đảo đan dược và bảo vật, tuyệt không phải dễ đối phó. Áo xám lão giả cắn răng nghiến lợi tế sổ Nguyên Giao tội ác về sau, đột nhiên sắc mặt dừng một chút, hướng đám người chắp tay nói. Tam Dương tổ sư chỉ có thiếu chủ như thế một người truyền nhân, như chư vị có thế thay bản môn báo này đại thù, sau đó tổ sư tất có thâm tạ. Ha ha, cái gì thâm tạ không thâm tạ, đây là cấp trên mệnh lệnh, chính là Đinh đạo hữu không nói, chúng ta cũng sẽ hết sức nỗ lực. Khô Lâu tu sĩ rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo, Lạc Hồng nghiêm trọng hoài nghi hắn đã nghĩ kỹ muốn cái gì thâm tạ. Hắc hắc, Lạc mổ đã tới, tự sẽ hết sức giúp đỡ, cho kia yêu nữ đưa lên một món lễ lớn. Lạc Hồng đồng dạng khách khí nói, vậy làm phiền Lạc đạo hữu, việc này như thành, Lạc đạo hữu thiện ý tại hạ tất tự mình mang cho Tam Dương tổ sư. A, đúng, yêu nữ trong tay phải có không ít thanh lôi tử, hai vị đạo hữu động thủ lúc còn xin xem chừng. Lấy Lạc Hồng cùng Hàn Lập tu vi, tự nhiên là lần này thảo phạt yêu nữ chủ lực, áo xám lão giả cố ý bàn giao nói, biết rõ. Hàn Lập biết rõ tự mình sư huynh cùng Nguyên Giao quan hệ không tầm thường, đã gặp được. Hắn cũng không để ý giúp đỡ một đám, nhưng Lạc sư huynh đại lễ lại nóng hổi nhiều. Tại áo xám lão giả chỉ dẫn dưới, Lạc Hồng bọn người đuổi đến mấy ngày con đường, cuối cùng đi tới một tòa chỉ có mấy chục dặm dài đảo nhỏ phụ cận. Đảo này linh khí mờ nhạt cực điểm, liền liền cung cấp luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện cũng quá sức, thực tế không giống như là một cái kết đan kỳ tu sĩ ẩn cư địa phương. Bất quá Lạc Hồng biết rõ, đây là Nguyên Giao ở đây đảo bố trí câu linh trận kết quả. Trận này tại che lấp thiên địa linh khí phương diện có hiệu quả, chính là Lạc Hồng lần này đến đây nhất định được chi vật. Ngũ sát tụ linh trận động tĩnh quá lớn, thiên nam không thể so với bạo loạn tinh hải hoang vắng. Nếu không có trận này che lấp, tại hắn mạnh mẽ kháng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực trước, Lạc Hồng cũng không dám mượn nhờ ngũ sát tụ linh trận tu luyện. Áo xám lão giả có thế bị Tam Dương lão ma sai khiến phụ trách việc này, tự thân có chút bản lãnh. Cái gặp hắn hướng ở trên đảo một tòa trụi lũi núi đá đánh ra một đạo pháp quyết về sau, liền như là cự thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ, núi đá cảnh tượng kịch liệt sóng gió nổi lên, rất nhanh liền lộ ra một tòa linh khí bức người Thanh Thúy Sơn Phong tới, trận pháp bị phá, Nguyên Giao lúc này có cảm ứng, theo Thanh Thúy Sơn Phong một chỗ cửa đá ầm vang mở ra, một tên tóc đen váy đen, da thịt hơn tuyết, dáng người ngạo nhân nữ tu phi độn mà ra, Nguyên Giao sắc đẹp cũng là lợi hại. chính là đến giết nàng khô lâu tu sĩ nhào bột mì hung đại hán cũng không khỏi vì đó động dung, mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Áo xám lão giả ngược lại là thần sắc như thường, lập tức tức giận quát: "Yêu nữ, ngươi mưu hại bản môn thiếu chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nói liền tế ra một ngụm phi kiếm màu trắng. Khô lâu tu sĩ nhào bột mì hung đại hán cũng riêng phần mình tế ra một thanh nửa đao nửa kiếm hắc nhận, cùng một cái to lớn khai sơn phủ pháp bảo tới. Ngay tại áo xám lão giả nghi hoặc Lạc Hồng cùng Hàng Lập vì sao còn không có động tác lúc, liền nghe Lạc Hồng đột nhiên tựa như lão hữu gặp mặt mở miệng nói: "Nguyên đạo hữu nhiều năm không thấy, tu vi sao không thấy tiến nhanh a?" Nguyên Giao nghe vậy sững sờ, đôi mắt đẹp nhất chuyển nhìn về phía Lạc Hồng, lại là 10 điểm lạ lẫm thêm vạn phần nghi hoặc. Người này đang đuổi giết nàng tu sĩ trong đội ngũ, sao một bộ cùng nàng rất quen bộ dáng, chẳng lẽ lại là ma đạo biến thái, giết người trước còn muốn trêu đùa một phen. So sánh còn có tâm tư suy nghĩ lung tung Nguyên Giao, áo xám lão giả bỗng cảm giác một cổ khí lạnh theo đuôi xương cục bay thẳng trán, đầu cũng không dám hồi trở lại liền muốn phi độn đào mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói đến Lạc Mỗ cùng Thanh Dương Môn cũng không nhỏ khúc mắc. Mấy người các ngươi cũng coi như không may, Lạc Hồng vừa nói, một bên tế ra ngũ hành hoàng, đem trốn được nhanh nhất áo xám lão giả bóp chặt, cùng một thời gian, Hàng Lập sư sư sư thả ra mấy chục cái phi kiếm, hướng về phía khô lâu tu sĩ nhào bột mì hung đại hán một trận tấn công mạnh, chỉ là hơn 10 hơi thở về sau, hai người liền tại đếm không hết thanh sắc kiếm quang phía dưới thảm tao phân thây. Mặt khác, còn lại già dặn nam tử cùng ở đây giám thị Nguyên Giao một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bị hai người cố ý để lại cho phiền mộng y. Hai bọn họ mặc dù là lấy hai địch một, nhưng bên người kết đang tiền bối chết thảm làm cho bọn hắn tâm thần đại loạn, không có một lát liền bị phiền mộng y lấy phi kiếm bêu đầu, không bằng thở một ngụm, phiền mộng y liền bắn ra hai viên tiểu hỏa cầu, đem đối thủ thi thể thiêu thành tro tàn. Hàng Lập thấy thế không khỏi gật đầu, thầm nghĩ Lạc sư huynh thật đúng là thu mầm mống tốt, ba người có thể xưng tồi khô lạp hủ đất diệt cái này bốn cái kẻ xui xẻo về sau. Nguyên Giao cuối cùng nhận ra ba người, mang theo làn gió thơm bay tới nói: "Lạc huynh, Hàng huynh, nhiều năm không thấy, tiểu nữ tử chúc mừng hai vị tu vi tiến nhanh." Lạc Hồng trên mặt linh quang lóe lên khôi phục nguyên bản dung mạo, trên mặt ý cười mà nói: "Liền biết Nguyên cô nương thông minh, có thể nhận ra chúng ta. Bất quá Nguyên cô nương làm sao như thế không xem chừng, nếu không phải ta cùng sư đệ dưới cơ duyên xảo hợp xâm nhập vào nhóm này tu sĩ bên trong, Nguyên cô nương hôm nay sợ là nguy hiểm." Nói thật, ta còn thực sự không nhận ra Lạc huynh, ngược lại là Hàng huynh bộ phi kiếm này pháp bảo thật là khiến người khắc sâu ấn tượng, chính là toàn bộ bạo loạn tinh hải phần độc nhất. Nguyên Giao cười tươi yên nhiên nói, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đang nhìn thấy nàng ngẩn người phiền mộng y, nghi tiếng nói, vị này tiểu hữu là, đây là Lạc Mỗ những năm này bên ngoài biển thu đồ đệ, không có gì kiến thức, nhường Nguyên cô nương chê cười. Lạc Hồng giới thiệu một câu về sau, liền cong ngón búng ra, dùng pháp lực không nhẹ không nặng đánh phiền mộng y một cái não nhảy, có thể vào Lạc huynh mắt, tất có chỗ bất phàm, ta nhìn tiểu cô nương này liền rất lanh lợi. Nguyên Giao trong lòng buông lỏng, sóng mắt lưu chuyển đánh giá phiền mộng y một phen. Ngô sư phụ, vị này là ta sư nương a. Phiền mộng y cũng là mấy chục tuổi người, trên Nam Lê đảo lúc biểu hiện được thành thục ổn trọng, nhưng mặc cho ai cùng hai cái gần 200 tuổi lão gia hỏa đợi cùng một chỗ, đối phương còn không ngừng gọi mình tiểu nha đầu, tâm tính đều sẽ không khỏi trở nên tuổi trẻ bắt đầu. Giờ phút này, phiền mộng y hai tay che lấy bị đánh chỗ, vĩ khuất phía dưới nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói. Vừa dứt lời, phiền mộng y thấy hai người sắc mặt cũng trở nên cổ quái, lập tức rèn sắc khi còn nóng nói, đệ tử, tham kiến sư nương. Chương 276, Nguyên Giao chi thỉnh, đừng muốn nói bậy, vi sư cùng Nguyên cô nương chỉ là phổ thông đạo hữu. Lạc Hồng lần nữa cong ngón búng ra, hắn lần này ra tay hơi nặng. Phiền mộng y tai u một tiếng về sau, trên trán nâng lên một cái bọc nhỏ. Lạc huynh, ngươi đồ đệ này vẫn rất thảo nhân ưa thích. Nguyên Giao che miệng cười khẽ về sau, nghiêm túc thi lễ một cái nói, lần này Nguyên Giao đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp, nếu là không có gì việc gấp, còn xin đến động phủ một lần. Lạc Hồng lần này tới chính là vì đi nhờ xe, căn bản liền không còn muốn chạy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Nguyên Giao mời. Hàng Lập cũng coi trọng Nguyên Giao trận pháp, tạm thời đem phong linh kình một chuyện bỏ qua một bên. Nguyên Giao động phủ không tính quá lớn, nhưng bố trí ưu nhã một mạc, đồng thời còn tại trong phủ hai bên lối đi, trồng lên rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Một cái phóng âm hàng khô khang hang đá, trở nên sáng lạng hương thơm bắt đầu. Đi ở trong đó, Lạc Hồng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đúng, nơi đây cùng Nguyên Giao khi còn bé chỗ ở đơn giản như đúc đồng dạng, thật đúng là cái trọng tình nhớ tình bạn của người. Đem Lạc Hồng ba người dẫn tới một chỗ thạch sau phòng, Nguyên Giao pha lên một bình trà nhài, cười mỉm ngồi phía dưới nói, Lạc huynh, Hàn huynh, những năm này các ngươi ở nơi nào tu hành, chẳng những một chút tin tức cũng không, mà lại tu vi còn tinh tiến đến nhanh chóng như vậy, thật sự là gọi tiểu nữ tử hảo hảo hâm mộ a. Lạc mổ cùng Hàn sư đệ từ cùng Nguyên cô nương phân biệt về sau, liền muốn biện pháp đi ngoại hải, gần nhất mới trở về, tu vi nha, Lạc mổ cùng sư đệ đều có một phen cơ duyên, bất quá là may mắn mà thôi, Nguyên cô nương tu vi vì sao dừng bước không tiến, chẳng lẽ là gặp cái gì bình cảnh, Lạc Hồng nhấp miệng trà nhài về sau, hơi có vẻ lo lắng hỏi, ai, việc này liền nói đến lời nói lớn, từ khi cùng hai vị theo hư thiên điện bên trong sau khi đi ra, truy tìm ta tung tích thế lực liền không lại chỉ là Thanh Dương môn, nghiêm trọng nhất thời điểm, cơ hồ toàn bộ bên trong tinh hải cũng đang truy tra ta, làm cho ta chỉ có thể trốn ở một cái không có linh khí hoang đảo hơn 10 năm. Về sau tình huống tuy có chuyển biến tốt, nhưng âm thầm truy tra cho tới bây giờ không đình chỉ qua, luôn luôn như vậy trốn trốn tránh tránh, tự nhiên cũng liền hoang phế tu luyện. Trong lúc đó, làm ta biết được nguyên nhân gây ra là Hàn huynh lấy đi hư thiên điện bên trong chí bảo hư thiên đỉnh lúc, trong lòng còn đối Hàn huynh có chút oán trách đâu. Lại nói, kia bổ thiên đan thật có thần kỳ như vậy, có thể để cho Hàn huynh tại như thế thời gian ngắn bên trong đột phá tới kết đan hậu kỳ. Nguyên Giao không có chút nào che giấu biểu lộ ra nàng đối bổ thiên đang hướng tới chi ý, nói cùng bị Hàn Lập liên lụy thời điểm, trò đùa quá nhiều oán khí. Bất quá, nàng là thật hiếu kỳ Hàn Lập vì cái gì có thể tu luyện được nhanh như vậy, dù sao cách xa nhau bất quá 5-60 năm, Lạc Hồng vốn là kết đan trung kỳ tu vi, sau khi đột phá kỳ cũng thuộc về như thường, có thể Hàn Lập liên phá cấp 2, trực tiếp theo kết đan sơ kỳ, nhảy lên đến kết đan hậu kỳ, như vậy tốc độ tu luyện thực tế quá mức kinh người, hư thiên đỉnh. Hàn sư thúc trong tay có hư thiên đỉnh, Phiền Mộng y cả kinh kém chút đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, một cái theo trên băng ghế đá đứng lên, ngạc nhiên còn thể thống gì. Vi sư không có đã nói với ngươi việc này, Lạc Hồng ánh mắt quét qua, thần thái bình tĩnh nói, nào có. Thế nhưng là sư phụ, hư thiên đỉnh ai, kia thế nhưng là bạo loạn tinh hải đệ nhất chí bảo, ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy đâu. Phiền Mộng y cảm nhận được trong ánh mắt hàm nghĩa, bá một cái ngồi xuống, nhưng vẫn nhịn không được nói, con mắt không ngừng hướng Hàn lão ma trên thân liếc. Hàn Lập thấy thế yên lặng cười một tiếng, hai nữ có thể chủ động đề cập hư thiên đỉnh, không có lá mặt lá trái, liền biểu lộ đối hư thiên đỉnh kỳ thật cũng không lòng mơ ước. Về phần lòng hiếu kỳ, kia là người người đều có đồ vật, Hàn Lập đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng nhớ tới toàn bộ bạo loạn tinh hải cũng truy đuổi chí bảo. Tại hắn trong tay một chút tác dụng cũng không, liền không khỏi nở nụ cười khổ. Hư thiên đỉnh tuy là chí bảo không giả, nhưng Hàn mổ còn không thông đem ra sử dụng chi pháp, căn bản không cách nào mở ra đỉnh này. Tu vi có thế lớn như vậy tiến vào, chính như sư huynh nói, chính là bằng vào các loại cơ duyên, cũng không phải là kia bổ thiên đan. Ừm, Hàn sư đệ lời nói không giả, kia hư thiên đỉnh chính là thông thiên linh bảo, muốn đem ra sử dụng nhất định phải tập được chuyên môn thông bảo quyết. Không có nguyên anh trở lên tu vi, là không cần nghĩ. Lạc Hồng nghiêm túc thay Hàn lão ma giải thích một câu về sau, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện thú vị, cười hắc hắc nói, về phần kia bổ thiên đan, cũng không trong truyền thuyết có thể làm thọ nguyên tăng nhiều, tu vi tiến nhanh thần hiệu, mà là có thể tẩy luyện tu tiên giả tiên thiên linh căn, nhưng hắn đột phá nguyên anh càng thêm đơn giản, ngày sau con đường tu luyện đi được có thể hơn thông thuận nhiều. Đồ nhi, vi sư trên tay vừa vặn có mấy cái bổ thiên đan, có muốn hay không nếm thử. Lạc huynh, ngươi lại có bổ thiên đan, vẫn là mấy cái. Nguyên Giao ba một cái đem chén trà nện ở trên bàn đá, hơi có vẻ thất thố mà kinh ngạc tiếng nói, coi như Lạc huynh vừa rồi nói tới là thật, cái này bổ thiên đan vẫn là có thể để cho đông đảo tu sĩ đánh vỡ đầu tranh đoạt linh đan, nhưng nghe Lạc huynh ngữ khí, đan này hắn không chỉ có, hơn nữa còn không thể nào để ý. Sư phụ ngươi nói thật chứ? Phiền Mộng y lại nhảy dựng lên, nàng làm sao cũng không nghĩ ra tự mình một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể phục dụng nguyên anh lão tổ cũng cần đoạt bể đầu đan dược. Sự thật thắng hùng biện, Lạc Hồng thủ trưởng vung lên, trên bàn đá liền xuất hiện 7-8 khỏa so bình thường đan dược nhỏ rất nhiều ngũ thải hạt đậu, đan thành ngũ thải, thật đúng là bổ thiên đan. Hàn Lập lúc này cũng ngồi không yên, hắn thế nhưng là thấy tận mắt bổ thiên đan, trước mắt những này nhỏ hạt đan dược mặc dù cái đầu nhỏ nhiều, nhưng vẻ ngoài cùng khí tức cũng cùng bổ thiên đan không khác nhau chút nào. Sư huynh chẳng lẽ có bổ thiên đan đan phương? Ta nếu là có thể đạt được đan phương, chẳng phải là có thể đem tự mình tiên thiên linh căn tẩy luyện đến cực hạn, như thế, ta kết anh xác suất thành công thế tất tăng nhiều, tạ sư phó trọng thưởng. Nghe được Hàn sư thúc cũng nói như vậy, Phiền Mộng Y trong lòng điểm khả nghi diệt hết, sợ Lạc Hồng đổi ý, vội vàng đáp tạ đáp ứng, ha ha, ngươi cũng không khách khí, cầm đi đi. Lạc Hồng trên mặt ý cười, thần niệm khẽ động, liền làm cho hai viên ngũ thải hạt đậu bay về phía Phiền Mộng Y, lập tức bàn giao nói, bổ thiên đang luyện hóa không dễ, ngươi nhanh chóng phục dụng đi. Ân, trực tiếp hai viên cùng một chỗ nuốt liền có thể, biết rõ, sư phụ. Phiền Mộng Y khéo léo đáp lại về sau, miệng nhỏ khẽ hấp liền đem bay tới ngũ thải hạt đậu trực tiếp nuốt vào trong bụng, xong còn đập đi một cái miệng, hương vị thế nào a? Lạc Hồng cố nén cười hỏi, không có gì hương vị nha, a không đúng, có chút mặn mặn. Phiền Mộng Y không rõ ràng cho lắm trả lời, chẳng lẽ phục dụng cái này bổ thiên đang cần tại bên trong miệng nhiều ngậm một lát sao? Lúc này, Hàn Lập dường như nhớ ra cái gì đó, liếc nhìn Lạc Hồng biểu tình cổ quái về sau, cảm thấy buồn cười hỏi, sư huynh, cái này bổ thiên đan chẳng lẽ là theo tòa kia dưới mặt đất trong động đá vôi đoạt được? Không tệ, vi huynh chính là từ ngày đó cùng sư đệ cùng một chỗ phát hiện cổ kia ngũ thải thi cốt bên trong, để luyện ra bổ thiên đan. Bất quá tinh luyện lúc, vi huynh còn chỉ có trúc cơ tu sĩ, trong đó tạp chất cũng không hoàn toàn khứ trừ, bất quá, cũng là không ảnh hưởng dược lực nha, ha ha, Lạc Hồng nói, liền nhịn không được cười ha hả. Nguyên bản còn nghi hoặc Lạc Hồng hào phóng như vậy Nguyên Giao, cũng không nhịn được hé miệng cười khẽ bắt đầu. Lạc huynh quá xấu rồi, lại dùng hai tay bổ thiên đan trêu đùa đồ đệ của mình. Ừm, ta cũng đã được nghe nói bổ thiên đan rất khó luyện hóa, người kia nếu là trước khi chết không chỉ có nuốt bổ thiên đan, dược lực sẽ lưu tại hắn thi cốt bên trong cũng không đủ là lạ. Hàn Lập một bên phân tích, một bên lơ đãng liếc mắt Lạc Hồng, nghĩ thầm chẳng lẽ lại sư huynh sớm tại Thiên Nam lúc liền biết được bổ thiên đan cùng hư thiên điện sự tình. Dù sao, ngày đó cổ kia thi hài là sư huynh chủ động muốn đi. Lúc này, Phiền Mộng Y cuối cùng theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau kịp phản ứng, hợp lấy nàng vừa rồi ăn đan dược bên trong, còn chứa tu sĩ thi hài. Lập tức, nàng liền sầm mặt lại, chán nản ngồi xuống, dùng một đôi u oán mắt to gắt gao nhìn chầm chầm Lạc Hồng, phản phất tại chất vấn, sư phụ ngươi vì sao mưu hại ngươi đáng thương đệ tử. Khụ khụ, vi sư đây cũng là cho ngươi một bài học, về sau đừng như vậy không có quy củ. Đan dược bên trong tuy có điểm tạp chất, nhưng không ảnh hưởng dược tính, ngươi bây giờ liền trở về luyện hóa, chờ ngươi luyện hóa về sau, liền sẽ biết rõ vi sư dụng tâm lương khổ. Lạc Hồng ra vẻ cao thâm nói, trên thực tế, hắn mặc dù xác thực có đùa Phiền Mộng Y ý tứ, dù sao thu đồ không phải là vì cái này sao, nhưng cũng có một phần là đang vì Phiền Mộng Y suy nghĩ. Nàng này tiêu giao kiếm tâm thể chất có thể tăng phúc chiến lực, nhưng sẽ không đối tu luyện tăng thêm. Nàng tóm lại là Lạc Hồng thu người đệ tử thứ nhất, ngày sau nếu là không thể lên cấp nguyên anh, Lạc Hồng bao nhiêu sẽ có nhiều không đành. Đệ tử tuân mệnh, Phiền Mộng Y ủy khuất khuất đi. Lần này nhạc đệm qua đi, ba người nói tới chính sự. Lạc Hồng đưa ra muốn câu linh trận đồ, Nguyên Giao trực tiếp là ân cứu mạng tạ lễ tặng cho hắn. Hàn Lập đồng dạng có chỗ thỉnh, không riêng gì câu linh trận, còn có vạn năm linh dịch. Trải qua chính hắn thực tế nghiệm chứng, vạn năm linh dịch thật sự là chạy trốn thiết yếu thần dược. Hai người giao dịch qua đi, Nguyên Giao rốt cục đưa ra chính nàng nhờ giúp đỡ. Cái gì? Nguyên đạo hữu, ngươi muốn thi triển hoàn hồn thuật, ngươi có biết lấy ngươi tu vi, nếu là thi triển hoàn hồn thuật, tất nhiên toái đan, tiên lộ đoạn tuyệt a. Sư huynh, ngươi nhanh khuyên nhủ nàng. Hàn Lập thần sắc đại biến, hoàn hồn thuật đáng sợ không cần nhiều lời, nhưng phàm là cái có đầu óc người cũng sẽ không cùng bực này làm đất trời oán giận pháp thuật dính dáng một chút. Lạc Hồng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là hắn đã sớm biết sự tình, nhưng khi hắn thật nghe được Nguyên Giao nói ra này quyết định lúc, như cũ không khỏi trong lòng đau xót. Nhìn thẳng đối phương một lát sau, hắn trầm giọng nói, đáng giá không? Ta cùng sư tỷ tình nghĩa không phải dùng một hai câu có thể nói rõ. Sư tỷ có thế liều lĩnh là ta ngăn lại Thanh Dương môn thiếu chủ trước khi chết một kích, ta cũng có thể liều lĩnh cứu nàng. Lạc huynh, còn xin giúp ta. Nguyên Giao cười khẩn cầu, thê mỹ đến làm cho lòng người đau. Nguyên cô nương, Nguyên đạo hữu Nguyên thần ở đâu, có thể hay không nhường Lạc mổ xem xét một hai? Lạc Hồng cuối cùng vẫn không thể hung ác quyết tâm ngồi nhìn không để ý tới, mặc dù làm như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng sau này thời gian dây, nhưng có một số việc không thể không là a. Lạc huynh, ta lấy dưỡng hồn một ôm dưỡng sư tỷ Nguyên thần, đều chỉ có thể duy trì hắn hồn lực không mất, không ngăn cản được hắn linh trí tiêu tán. Ta là đã chứng minh không còn cách nào khác, mới cuối cùng quyết định thi triển hoàn hồn thuật. Ngươi như nghĩ diệt sư tỷ Nguyên thần, bỏ đi ý nghĩ của ta, cho dù là Lạc huynh ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ. Nguyên Dao ánh mắt kiên nghị cùng Lạc Hồng đối mặt, đáy mắt cất giấu nồng đậm đau thương. Nguyên cô nương hiểu lầm, đây là Thiên Ma Đan, có lẽ đối nghiên đạo hữu hữu dụng, không ngại thử một chút. Lạc Hồng lấy ra một cái thuần màu trắng sắc đan dược, trong đó tràn đầy hồn lực làm cho Hàng lão ma rất là động dung. Thiên Ma Đan sao? Cái này đan phương, ta nhất định phải theo sư huynh kia đổi lấy. Nếu có thể bằng vào bình nhỏ, vô hạn luyện chế đan này, ta đại diễn quyết nhất định có thể tại mười mấy năm có thể tu luyện đến tầng thứ tư. Chính là không biết luyện chế đan này linh dược có khó không tìm. Hàng Lập ý niệm cùng một chỗ, liền nghe Lạc Hồng nói, đan này chính là Lạc Mổ bắt giữ vực ngoại thiên ma luyện chế, đối với nguyên thần chính là vật đại bổ, chắc hẳn nhất định có thể đến giúp nghiên đạo hữu. Chương 277, song toàn chi pháp, mới từ thi hài bên trong luyện ra bổ thiên đan cũng đã đầy đủ kinh người, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Hồng cực hạn xa không chỉ đây, kia thế nhưng là vực ngoại thiên ma a, nhân giới bên ngoài tồn tại. Loại này đồ vật cũng có thể dùng để luyện đan sao? So sánh Nguyên Dao thần sắc ngốc trệ, Hàng Lập nhận rung động lớn hơn. Có lẽ, Lạc sư huynh luyện đan thuật còn muốn tại trên ta. Hàng Lập không tự chủ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu như thế, vậy liền thử một lần. Sau khi tỉnh hồn lại, Nguyên Dao trong mắt lóe lên hy vọng chi sắc, lật tay liền lấy ra một cái từ cả khối dưỡng hồn một chế thành hồn hộp, trượt ra cái nắp, lộ ra trong đó một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ. Hiển nhiên đây chính là nghiên lệ nguyên thần, đem đan này bóc nát, vẫy vào nghiên đạo hữu hồn thể bên trên, nhường hắn tự hành hấp thu. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền biết nghiên lệ nguyên thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng còn thừa linh trí đã nhanh muốn chống đỡ không nổi tự thân nguyên thần, không bao lâu, liền sẽ đạt tới điểm tới hạn, đến lúc đó nàng nguyên thần sẽ toàn bộ băng tán, lại không đoàn tụ khả năng. Nói thật, nghiên lệ nguyên thần hiện tại tình huống 10 điểm giống như là một cái sắp rơi xuống cảnh giới vực ngoại thiên ma, cái này có thể cũng không phải là chuyện tốt. Tại Lạc Hồng ngưng trọng trong ánh mắt, Nguyên Dao theo lời bóp nát thiên ma đan, nhỏ vụn bột phấn vung đến nghiên lệ nguyên thần phía trên, cái gặp, hấp thu thuốc bột về sau, nghiên lệ nguyên thần quang mang hào phóng, hồn lực một cái tràn đầy bắt đầu, đồng thời mặt ngoài cũng sóng gió nổi lên, tự hồ là theo lâu dài trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Như vậy hiệu quả nhanh chóng hiệu quả nhường Nguyên Dao trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhưng không đợi nàng đem toàn bộ thiên ma đan đút cho nghiên lệ, Lạc Hồng tiếng thở dài lại tại vang lên bên tai, Nguyên cô nương dừng lại đi, thế nào Lạc huynh? Đây không phải rất hữu hiệu sao? Nguyên Dao mặc dù theo lời ngừng vung thuốc bột động tác, nhưng rất là không hiểu nói, là Lạc mổ nghĩ gốc trạ, nghiên đạo hữu sói mòn linh trí, đơn dùng ngoại vật là không cách nào bù đắp, Lạc Hồng lắc đầu nói. Ra hiệu Nguyên Dao nhìn về phía nghiên lệ nguyên thần, cái gặp, theo Nguyên Dao đình chỉ vung xuống thuốc bột, quả cầu ánh sáng màu đỏ cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng thậm chí trở nên so ngay từ đầu còn muốn suy yếu. Nguyên Dao ngơ ngác nhìn một lát sau, im lặng khép lại hồn hộp, cười mỉm đối Lạc Hồng nói, nhưng Lạc huynh phí tâm, xem ra Nguyên Dao trong số mệnh nhất định là muốn lịch một kiếp này. Hoàng hồn thuật sự tình, Nguyên cô nương yên tâm, Lạc mổ chắc chắn toàn lực hộ pháp, Lạc Hồng tâm tình nặng nề nói, ai? Hàng mổ cũng, Nguyên đạo hữu chuyên tâm thi pháp là được, Hàng Lập cũng đáp ứng, kia Nguyên Dao liền cảm ơn hai vị, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền đi chuẩn bị. Nguyên Dao đứng dậy có chút thi lễ về sau, liền lập tức chuyển thân, đi đến thạch sảnh lối vào lúc đột nhiên quay đầu lại nói, Lạc huynh có thể thôi, hai vị ngồi tạm, gia nhân rời đi, thạch sảnh bầu không khí lập tức ngột ngạt xuống tới, Hàng Lập biết rõ lúc này Lạc Hồng tâm tình không tốt, bồi ngồi một lát sau liền lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại Lạc Hồng một người im ắng độc uống. Đối với Nguyên Dao tại phi thăng tiên giới trước đó vận mệnh, Lạc Hồng là rất rõ ràng, dùng một câu có thể khái quát, quá trình là thống khổ, nhưng kết quả là mỹ hảo. 2-3 ngày sau, phụ cận hải vực liền sẽ bộc phát quỷ vụ, đến lúc đó bọn hắn đoàn người này đều sẽ bị cuốn vào âm minh chi địa. Cái này âm minh chi địa đối với đồng dạng tu tiên giả tới nói đó chính là tuyệt địa, thần thức pháp lực toàn diện không thể vận dụng, một khi lâm vào trong đó, liền cùng thân thể cường kiện phàm nhân không khác, nhưng lại là quỷ tu tu luyện thánh địa, đặc thù hoàn cảnh, có thể khiến quỷ tu một đường tu luyện tới hóa thần cảnh giới, đồng thời cùng linh giới có quỷ bí liên hệ, không cần mạo cực lớn phong hiểm trộm độ không ở giữa tiết điểm, liền có thể nhẹ nhõm theo nhân giới phi thăng đến linh giới. Cái này nếu như bị Hướng Chi Lễ những này nhân giới hóa thần lão quái biết rõ, có thể tại chỗ hâm mộ đạo tâm sụp đổ, có thể đại giới chính là muốn chịu đựng hơn ngàn năm cô tịch, đồng thời từ bỏ nhục thân trở thành quỷ vật, trong đó thống khổ cùng dày vò không đủ là bên ngoài nhân đạo vậy. Cho nên Lạc Hồng cứ việc biết rõ chỉ cần dựa theo cố định quỷ tích, Nguyên Dao liền có thể thu hoạch một trận đại cơ duyên, trong lòng của hắn vẫn là không muốn, cho nên ý đồ xuất thủ cải biến, cuối cùng lựa chọn buông tay. Một mặt là Lạc Hồng xác thực không có giải cứu Nghiên Lệ thủ đoạn, linh trí cái này đồ vật quá mức thần bí, trong tay hắn tuy có Hóa Linh Yêu Diễm cái này tề mảnh dược, nhưng hiển nhiên không phải Nghiên Lệ hiện tại nguyên thần có thể chịu được, mà lại chưa hề có này diễm dùng cho tu tiên giả ghi chép, hiệu quả tốt hỏng căn bản không thể nào phán đoán. Trên phương diện khác là, Lạc Hồng mặc dù đối với mình kết anh rất có lòng tin, có thể về sau hóa thần cùng phi thăng cũng chưa biết chừng, có lẽ bởi vì hắn chặn ngang một tay, đem biến khéo thành vụng, đạo trí Nguyên Dao thọ tận tại nhân giới, trở thành quỷ tu, tại âm minh chi địa tu luyện, đối với Nguyên Dao tiên lộ là ổn thỏa nhất, nhưng cũng là thống khổ nhất. Đã như vậy, vậy nhưng có phải có song toàn chi pháp đâu? Âm minh chi địa, La Hầu, quỷ vụ, Lạc Hồng một tay đè xuống mi tâm, nói liên miên lải nhải rơi vào trầm tư. Mấy canh giờ về sau, khi hắn đọc đến không gian hai chữ lúc, trong mắt lập tức bộc phát ra một đạo linh quang. Đúng rồi, không gian. Lạc Hồng lưng eo ưỡn một cái, lập tức theo vạn bảo nang bên trong lấy ra bổ thiên thạch, thần thức xông lên xóa đi cấp trên trước đó cùng hàng lão ma cùng một chỗ lưu lại cấm chế. Lập tức, bổ thiên thạch lại lần nữa tràn ra nhân giới tối cao linh cấp không gian ba động. Một cái ý nghĩ, cũng tại Lạc Hồng trong đầu dần dần thành hình. Đang lúc hắn dần dần hoàn thiện ý nghĩ này lúc, nghe được Nguyên Dao truyền âm, nhưng hắn cùng hàng lão ma cùng đi chuẩn bị xong tế đàn, là Lạc Hồng phi độn đến một tòa tiểu sơn cốc bên trong lúc, Nguyên Dao cùng Hàn Lập đã tại chờ phía sau. Gặp Lạc Hồng bay tới, Nguyên Dao bình tĩnh nói, còn có hai canh giờ, chính là một ngày bên trong âm khí nặng nhất thời điểm, đến lúc đó ta liền bắt đầu thi pháp, hoàng hồn thuật sẽ khiên động đảo này âm khí, cho nên sẽ sinh ra cực rõ ràng thiên tượng, thế tất sẽ có tu tiên giả tới xem xét, đến lúc đó làm phiền hai vị khuyên lui bọn hắn, hoặc là nghĩ đến Lạc Hồng cùng Hàn Lập có thể sẽ sử dụng khuyên lui phương thức. Nguyên Dao không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Hàn Lập tâm tình bây giờ hết sức phức tạp, từ tiến vào tu tiên giới đến nay, hắn nhìn thấy đều là ngươi lừa ta gạt, chỉ có tại Lạc Hồng cái này, hắn khả năng buông xuống một điểm cảnh giác. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ ở giữa cam nguyện là đối phương chịu chết tình nghĩa, nhưng hắn từ đáy lòng bội phục, nhưng mắt nhìn cho mày Lạc sư huynh về sau, Hàn Lập vẫn là nói ra, Nguyên đạo hữu không còn lo lắng nhiều một cái, bất luận hoàng hồn thuật được hay không được, ngươi sau này tiên lộ đều đoạn mất. Nguyên Dao nụ cười lập tức biến mất, trầm mặc một lát sau nói, đoạn liền đoạn mất đi, ta có thể sống đến hôm nay vốn là nhặt được, canh giờ nhanh đến, ngươi ta cũng làm nhiều bố trí đi, nơi này là nội hải, chắc hẳn bị hấp dẫn người tới sẽ không thiếu. Một mực trầm mặc không nói Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, mà là cũng không quay đầu lại bay về phía hòn đảo xung quanh, hắn muốn đi bố trí mấy bộ đơn giản trận pháp. Cái này Lạc huynh không phải là tức giận, Nguyên Dao đột cảm giác trong lòng đau xót, kinh hoảng nhìn về phía Hàn Lập, ai, sư huynh tâm tư Hàn mỗ cũng đoán không ra, nhưng khẳng định là sẽ không xảy ra Nguyên đạo hữu tức giận, giống như hắn như vậy ngạo khí người, nên là đang giận mình không thể đến giúp Nguyên đạo hữu đi. Hàn Lập lắc đầu thở dài nói xong, liền cũng phi độn rời đi. Nguyên Dao ngu ngơ sau một lúc, đột nhiên mặt giãn ra lộ ra sáng rỡ ý cười, thật đúng là cổ quái nam tử đâu. Lạc Hồng mới vừa bay tới hòn đảo xung quanh, liền cảm ứng được trên đảo âm khí đại quy mô táo động, nghĩ đến là Nguyên Dao đã bắt đầu thi pháp. Sư phụ, Nguyên tiền bối đây là tại làm gì a? Phiền Mộng Y không rõ ràng cho lắm bay tới, nhìn qua trên bầu trời dần dần hội tụ mây đen, nghi âm thanh hỏi, ngươi tới được vừa vặn, đi đem những này trận kỳ bố trí tốt. Lạc Hồng không có rảnh cùng Phiền Mộng Y giải thích, lúc này liền phân phó nàng làm việc. Chương 278, tính tình đại biến. Đưa mắt nhìn Phiền Mộng Y mang theo trận kỳ rời đi, Lạc Hồng tế ra một chiếc linh chu. Lạc sư huynh, ngươi đây là? Hàn Lập nghi âm thanh hỏi, nhóm chúng ta không phải muốn giúp Nguyên Dao hộ pháp sao? Không kịp giải thích, hộ pháp sự tình Hàn sư đệ nhiều hơn hao tâm tổn trí, vi huynh phải nắm chặt luyện chế một cái đồ vật. Lạc Hồng vội vàng bàn giao một câu về sau, liền đi vào buồng nhỏ trên tàu, ngay sau đó bày ra một đạo ngăn cách quấy nhiễu cấm pháp, nhìn xem phù ở trước người bổ thiên thạch, Lạc Hồng dùng pháp lực tại ngón trỏ đầu ngón tay bứt ra một giọt tinh huyết, trong mắt tinh mang lóe lên, dễ dàng cho bổ thiên thạch tại khắc họa lên phù văn tới. Linh chu bên ngoài, Hàn Lập không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn rõ ràng Lạc Hồng hẳn là có việc quan trọng làm, được chưa, một cái là hộ pháp, hai cái cũng là hộ pháp, hy vọng sẽ không tới quá mức lợi hại nhân vật. Theo hải đảo trên không mây đen càng lúc càng lớn, lại sinh ra trận trận kinh lôi, động tĩnh so Hàn Lập tưởng tượng lớn, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, bỏ mặc liền ném ra ngoài hơn 10 cái cự viên khôi lỗi, phù ở linh chu trước chờ đợi khách không mời mà đến tới cửa. Sự thật chứng minh, thích xem náo nhiệt tu sĩ cùng tò mò tâm nặng tu sĩ không phải số ít, không có một lát công phu, liền có 7-8 đạo độn quang xâm nhập hàng lập thần thức phạm vi, bất quá xem khí tức, tới đều là nhiều trúc cơ trở xuống đê giai tu sĩ, không đủ gây sợ, những người này cũng là chính rõ ràng thực lực thấp, mặc dù lòng hiếu kỳ cùng lòng tham đồng thời tại quấy phá, nhưng cũng không có trực tiếp lên đảo, mà là dừng lại ở ngoại vi quan sát. Không sai biệt lắm sau một ngày, hải đảo chung quanh đã hội tụ mười mấy tên đê giai tu sĩ, những người này trải qua một phen sau khi thương nghị, rốt cục có mấy cái trúc cơ tu sĩ mang theo đồng hành luyện khí hậu bối, kết bạn hướng hải đảo bay đi. Hàn Lập cũng không muốn tại những này đê giai tu sĩ trên thân lãng phí pháp lực, chỉ là làm kia hơn 10 cái cự viên khôi lỗi làm ra công kích tư thái, liền dọa lui bọn hắn, hiện tại vẫn còn dễ làm, nhưng đợi đến cuối cùng một ngày, tất nhiên sẽ có kết đan tu sĩ đuổi tới. Hàn Lập một bên trầm giọng tự nói, một bên dùng thần thức chú ý xung quanh động tĩnh, để phòng có người đánh lén, hoặc là vụng trộm lặng lên đảo đi. Hàn sư thúc, sư phụ mệnh ta bố trí trận pháp bố thành, phiền mộng y vội vã phi độn mà đến, nàng cái trán mang hãn, có vẻ có chút mệt nhọc, đem trận bàn cho ta, sau đó đến linh thuyền trên ngồi xuống đi, chớ tiến vào buồng nhỏ trên tàu, sư phụ ngươi ngay tại luyện bảo, không thể quấy rầy. Hàn Lập phân phó một câu về sau, tiếp nhận trận bàn, đánh ra một đạo pháp quyết kích hoạt đại trận, lập tức liền gặp một tầng lồng ánh sáng màu xanh dâng lên, phiền mộng y thuận theo bay đến linh chu bông tàu trên ngồi xếp bằng xuống, tâm tư lại toàn bộ trên người Lạc Hồng, hiếu kỳ hắn vì sao hết lần này tới lần khác chọn cái này thời điểm luyện bảo. Tương đối ngoài ý liệu là, những cái kia đê giai tu sĩ thối lui không bao lâu, một đạo bóng trắng liền lặng lẽ xâm nhập, ý đồ tránh đi Hàn Lập, theo khác một bên lên đảo, thần thức phát hiện tung tích của đối phương về sau, Hàn Lập sắc mặt lập tức phát lạnh, gọi ra hàng ngàn con phệ kim trùng, ngưng tụ thành một cái kim sắc cự mâu, thẳng hướng bóng trắng ẩn thân chỗ vọt tới, mà liền tại Hàn Lập đối phó bóng trắng thời điểm, tại ngoài mấy chục dặm có hơn 10 nói hồng sắc độn quang, vừa vặn từ đây phiến hải vực bay qua, những này độn quang vây quanh một cổ hoa lệ đẹp đẽ xe bay, đối kia xa xa có thể thấy được dị thường thiên tượng làm như không thấy, ngừng, xe bay bên trong người phát ra thét ra lệnh, lập tức xe bay cùng độn quang đều ngừng. Nơi đây lại có người thi triển nghịch chuyển âm dương bí thuật, có thế khống chế như vậy số lượng âm khí, tu vi tất nhiên tại kết đang trở lên, bao phủ xe bay cấm chế bạch quang tiêu tán, lộ ra vừa tăng tài trí bất phàm mặt tới, người tới chính là Lạc Hồng người quen, lục đạo truyền nhân Ôn Thiên Nhân, hắn có thế sớm đến theo bên ngoài tinh hải trở lại bên trong tinh hải, toàn bằng ngày đó phụ linh lục đạo cực thánh thủ đoạn, bây giờ, Ôn Thiên Nhân thần nguyên tức chân, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên trải qua cái này hơn 10 năm tĩnh dưỡng, vết thương cũ đã tận càng, chỉ bất quá, tu vi cùng lúc trước so sánh, cũng không có bao nhiêu trướng tiến vào, cái này thiên tượng như thế kinh người, vì sao không phải bảo vật xuất thế dấu hiệu. Ông Thiên Nhân bên cạnh ngồi một vị 16-17 tuổi thiếu nữ, nàng này thân mang màu trắng váy sa, da trắng nõn nà, phát như trù đoạn, dung mạo tuyệt thế, chỉ tiếc rầu rĩ không vui, nếu không nhất định có thể cười một tiếng sinh hoa, nhưng mà, Ôn Thiên Nhân nghe được tuyệt mỹ thiếu nữ nghi vấn về sau, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, lại không chút nào thương hương tiếc ngọc bóp lấy thiếu nữ cổ, hung dữ mà nói, ngươi có dũng khí nghi ngờ ta, khạc tử tử linh, không dám. Tuyệt mỹ thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ thống khổ, khó khăn xin khoan dung nói, không biết là tử linh cầu xin tha thứ có tác dụng, vẫn là Ôn Thiên Nhân nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên dừng một chút, lại khôi phục nhiều trước ôn tồn lễ độ khí chất, buông ra thủ trưởng. Vất qua tử linh vẫn mang hoảng sợ gương mặt, ôn nhu nói, là bảo vật xuất thế, vẫn là người vì bí thuật, đi qua nhìn một chút liền biết, nói đi, Ôn Thiên Nhân tán đi xe bay trên vòng bảo hộ, đi xuống xe, tử linh vuốt vuốt cổ, trong lòng mặc dù tức giận vạn phần, nhưng không dám có chút chống lại, cũng cùng nhau xuống xe, đang phi độn trên đường, tử linh không khỏi nhìn về phía trước cách đó không xa, trên mặt ý cười, nhìn như ôn hòa lục đạo truyền nhân, người này tính tình, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt, không chỉ có tàn bạo bất nhân, mà lại không có chút nào đại tông môn thiếu chủ ngạo khí cùng tự tin, cũng không biết hắn là gặp biến cố gì, nhận lấy cái gì đã kích, thậm chí muốn thông qua khi nhục nàng một cái nhược nữ tử, đến chứng minh hắn cường đại, chẳng lẽ ta thật muốn ủy thân cho mặt hàng này, nghĩ tới đây, tử linh không khỏi sinh lòng thê lương, cùng lúc đó, còn tại cùng hai cái muốn xông đảo kết đang tu sĩ đấu pháp Hàn Lập, cảm ứng được Ôn Thiên Nhân khí tức, cũng theo hắn không kém gì tự mình thần thức, đoán được người lợi hại. Hàn Lập lúc này liền không có tiết kiệm pháp lực ý niệm, thúc giục linh trùng cùng phi kiếm, liền đem hai cái không biết sống chết kết đan tu sĩ chém giết tại chỗ, nhìn lại mắt Linh Chu về sau, sắc mặt ngưng trọng nghênh đón tiếp lấy, hai người đều là kết đan hậu kỳ tu vi, tốc độ bay tương đương nhanh, rất nhanh dễ dàng cho nửa không tương gặp, bởi vì Hàn Lập thay đổi dung mạo, Ôn Thiên Nhân không có nhận ra cùng mình tâm tâm đọc một chút đại địch quan hệ rất sâu Hàn Lập, rất là vênh vang đắc ý muốn thu Hàn Lập làm thuộc hạ, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng, hai người không hài lòng, lúc này liền động thủ, nhưng mà, mấy hiệp trao đổi thần thông pháp bảo về sau, Ôn Thiên Nhân kinh ngạc đến phát hiện thủ đoạn của đối phương có chút, cực kỳ khó chơi, cái này không khỏi khơi gợi lên hắn một chút 10 điểm không tốt hồi ức, ngay lập tức không còn thăm dò, vận khởi ma công, gọi ra lục cực chân ma, có thể Ôn Thiên Nhân tuyệt đối nghĩ không ra, Lạc Hồng bất quá là không sợ lục cực chân ma, Hàn Lập lại là song khắc lục cực chân ma, lục cực chân ma còn chưa phát triển cái tác dụng gì, trong đó một tôn liền bị Hàn Lập đánh ra tịch tà thần lôi, cho chẻ thành hư ảo. Ôn Thiên Nhân cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra cái này ma đạo đệ nhất khắc tinh thần lôi, cuống quýt đem còn lại năm tôn tán đi, phát hiện tự mình lại đã rơi vào hạ phong. Ôn Thiên Nhân trong mắt khí thế hung ác càng tăng lên, không chút do dự sử dụng thủ đoạn cuối cùng, tế ra bát môn kim quang kính, đem ra sử dụng kim quang thần diễm muốn luyện hóa Hàn Lập. Lần này, Hàn Lập thật đúng là không có thích hợp ứng đối chi pháp, chỉ có thể lấy pháp lực ngạnh kháng, dựa vào vạn năm linh dịch liều tiêu hao. Sư huynh a, lần này sư đệ tổn thất của ta, không có năm mai thiên ma đan là đền bù không được. Đang lúc Hàn Lập cười khổ phục dụng vạn năm linh dịch thời điểm, Ôn Thiên Nhân phát giác không đúng, đoán được trên người đối phương có khôi phục pháp lực linh vật, trong lòng lập tức hoảng hốt, liếc nhìn chung quanh về sau, hắn liền hướng Tử Linh hô lớn, ngươi, nhanh đi đem kia linh thuyền trên nữ tu chộp tới. Tử Linh thần sắc khẽ biến, nhãn thần né tránh, dường như đang suy nghĩ gì lấy cớ, có bản thiếu chủ ban thưởng pháp khí, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ngươi liền một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.